Chương 343 tối cường thăng cấp hệ thống. Đồ long đao, cho ta chém. Nhìn dáng dấp đích xác rất Viêm Hoàng lão tổ nói như thế, bọn họ nắm không gian giới chỉ lên cầm cố không có cách nào, lời nói như vậy, Long Phi thì càng thêm không lo lắng, Tà Âm thánh nữ lau khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nói ra, "Ê Long Phi, ngươi vẫn còn quá nộn. Ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi?" "Ha ha ha ha, kia ta chính là Tà Âm tông tông chủ, há có thể bị ngươi mấy câu nói cho chọc giận." Tà Âm thánh nữ cho thấy một bộ rất uy vũ bộ dáng, kỳ thực nàng một mực áp chế lửa giận, liền hận không thể đem Long Phi cho xé rách thành mảnh vỡ. Người khác không rõ ràng, Long Phi tâm bên trong lại rất rõ ràng, vừa nãy 1.000.000 điểm bạo kích thương tổn không phải giả dối, là thứ thiệt thương tổn. Si Mị mất đi kiên trì nói, "Để chớ cùng hắn phí lời, khiến hắn nhanh lên một chút đem không gian giới chỉ cầm cố mở ra, chúng ta đánh khai thiên ma cổ hộp tốt chi đồ, hắn nó sự tình sau này hãy nói." Si Mị nói không sai, Nam Thiên thiếu chủ bị giết, này kiện sự tình toàn bộ để ngã chúng ta ma tông trên đầu tới, sớm một chút chia xong đồ vật, ta sớm một chút sẽ tông môn phòng ngự. Long Phi, nhanh lên một chút đem không gian giới chỉ lên cầm cố mở ra. Bọn hắn rất gấp, Nam Thiên thiếu chủ chết đi bọn hắn đều rõ ràng, Nam Thiên tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn bát đại tông môn, nhưng là bọn hắn lại không nghĩ thả khí thiên ma cổ hộp. Dưới cái nhìn của bọn họ, Long Phi mặc dù có thể cùng Tư Đồ Phong một trận chiến, tất cả đều là bởi vì thiên ma cổ trong hộp lực lượng đủ khiến bất luận người nào hưng phấn. Lực lượng Tà Âm thánh nữ cũng là quát lên, "Nhanh lên một chút đem không gian giới chỉ cầm cố mở ra." Thời điểm này Long Phi rất đắc ý, gương mặt đắc ý xoay người đi tới trên giường đá, khẽ mỉm cười nói, "Em muốn ta mở ra giới chỉ cầm cố à? Có thể quỳ xuống để van cầu ta à? Toàn bộ các ngươi thần phục với ta, ta sẽ cân nhắc đem thiên ma cổ trong hộp thành sơn xếp tuyệt thế linh bảo cho các ngươi. Cái gì thiên ma cuồng đao, thiên ma cầm, thiên ma chiến giáp, hết thảy đều có. Hơn nữa, này còn đây là tối sơ cấp bảo vật, thiên ma cổ hộp trung canh là ẩn dấu này một cái thiên đại bí mật, muốn biết sao? Hắc hắc, quỳ xuống đến thần phục ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần bát đại tông môn tông chủ toàn bộ quỳ xuống, vậy hắn SS cấp ma tộc chí tôn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, này tất cả liền dễ làm rồi. Đáng chết, giết, đáng chết, chết. Long Phi du nhiên, tự nhiên, tự đắc ngồi ở trên mép giường, gương mặt đắc ý. Tà Âm thánh nữ mặt đột nhiên dưới hắn đến, hai mắt một dữ tợn, quát lên, "Ngươi Long Phi, ngươi không nên quá làm càn." "A, à, ca chính là làm càn như vậy. Có loại đến cắn ta a." À. Long Phi hai mắt trừng, đối này Tà Âm thánh nữ là cực kỳ không sảng khoái, bảy lão bát mười còn đánh giả trang như một hoa cô nương như thế, còn thánh nữ. Giả bất buồn nôn, mấu chốt nhất một điểm, nàng đối Tà Cầm dùng trọng hình, không sảng khoái. Đây chính là hắn lớn nhất khó chịu địa phương. Thù Vạn Thiên song mục chìm xuống, nói, "Ở Long Phi, ngươi là cái gì chó bức thân phận, để cho chúng ta quỳ xuống? Ngươi cảm thấy khả năng sao?" "Nói không sai. Chúng ta là ma tộc bát đại tông chủ, cho ngươi quỳ xuống. Tự coi như ngươi là thiên ma chuyển thế, ngươi cũng không có tư cách để cho chúng ta quỳ xuống." Thanh âm một dữ tợn, đông đảo ma tông trưởng môn tất cả đều khó chịu. Long Phi cười nói, "Để ta không có vấn đề a, dù sau này không gian giới chỉ có ta một người có thể đánh mở, thiên ma cổ hộp biến mất liền biến mất, dù sao đối với ta mà nói không có tổn thất gì, các ngươi lại bất đồng. Các ngươi bát đại ma tông đều là thiên ma nhất tộc, liền lão tổ tông Đông Tây Đô thủ hộ không được, các ngươi cũng có mặt sống trên thế giới này." Thù Vạn Thiên nhãn con ngươi hơi híp lại, không đợi Long Phi tiếp tục nói, quát lên, "Ê Long Phi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?" "Rất đơn giản. Quỳ xuống, dập đầu, thần phục với ta." Long Phi hời hợt nói, dù sao thử một lần, không được cũng không quan trọng, nhiệm vụ thời gian còn có rất nhiều, Long Phi cũng không lo lắng, vạn vừa thành công nữa nha, lại không lỗ lã, để quá kiêu ngạo rồi. Tà Âm thánh nữ không nhịn được bộc phát ra, quát lên, "Ở ngươi thật sự cho rằng ngươi tại khốn âm trong thiên lao ta liền không có cách nào đối phó ngươi sao?" Cũng tại đây trong phút chốc, Tà Cầm đột nhiên hô to một tiếng, "Ê Long Phi, cẩn thận." Ông ông, Tà Âm thánh nữ trong tay thêm ra một cái cổ cầm hơi động, ma âm xuyên thấu mà ra, biến thành từng cái nhỏ như sợi tóc âm ba cầm huyền y vù, vù, bạch. Trực tiếp xuyên thấu âm ba, đánh úp về phía Long Phi, Tà Cầm dùng thân thể ngăn trở, a phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể tại không trung một phen, ngã trên mặt đất, liên tục phun ra máu tươi đến, trên đất mấy khối tảng đá lớn trực tiếp bị cắt chém số tròn khối, cắt chém trên mặt vô cùng sắc bén, hơn nữa còn mang theo từng tia một u lục nọc độc quấn âm độc vào cốt tủy, để tiện đồ vật, dám chặn ta. Tà âm thánh nữ mi tâm trừng, quát mắng một tiếng, Long Phi thay đổi sắc mặt, lập tức xông lên trước đỡ lấy tà cầm, nghe tỷ, ngươi, trong lòng đau xót, ngược lại Long Phi hai mắt vằn vện tia máu, khẽ nói, nghe muốn ta mở ra trên mặt nhẫn cầm cố có thể, ai giết cho ta lão thái bà, ta lập tức đem thiên ma cổ trong hộp linh bảo cho hắn. Ta Long Phi nói được là làm được. Tà âm thánh nữ sắc mặt lập tức chìm xuống, bảy vị tông chủ ánh mắt toàn bộ đều nhìn về tà âm thánh nữ, tà âm thánh nữ bi vi hừ lạnh nói, để các ngươi là ốc heo sao? Tại làm sao trong nháy mắt, bảy vị tông chủ xác thực rơi xuống sát tâm, nhưng là lại trong nháy mắt khôi phục như cũ, chính như tà âm thánh nữ nói như thế, bọn họ dưới sát thủ liền thật sự ngu xuẩn cùng như heo rồi, thù vạn thiên đạo, kẻ Long Phi, đừng ra vẻ rồi, ngươi hiện tại không có lựa chọn. Hoặc là mở ra giới chỉ cầm cố, hoặc là đi theo nàng cùng chết. Tà âm thánh nữ lạnh lùng xem thường, nói, kẻ quấn âm độc giải dược trên thế giới này chỉ có ta có. Nàng hiện tại đã độc nhập tâm mạch, chi không căng được mấy ngày. Muốn nàng sống sót, vậy thì cho ta đem giới chỉ cầm cố mở ra. Giờ khắc này, Long Phi rất khó chịu, lửa giận ngập trời, hắn hiện tại nếu có thể xông đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ cho tà âm thánh nữ cái này lão thái bà vả mấy cái tử. Long Phi từng bước một đi lên trước, nói, ngày trước tiên đem giải dược giao ra đây. Tà âm thánh nữ khóe miệng cười lạnh, ngày số lượng ngươi cũng không dám đùa nghịch trò gian gì. Nàng nhìn ra được Long Phi rất coi trọng tà cầm, trong lòng cũng biết, tà cầm chính là Long Phi uy hiếp. Ngược lại, tà âm thánh nữ nắm xuất một viên đan dược, huyễn âm hơi động, trực tiếp đem đan dược đưa tiến vào, Long Phi tiếp nhận đan dược cho tà cầm ăn vào, đan dược nhập vào cơ thể, nàng trên người cuốn đến cốt tủy lên cuốn âm độc cấp tốc khôi phục như cũ, tà cầm sắc mặt cũng khôi phục huyết sắc, đối với Long Phi cười nhạt, nói, nghe cảm ơn. Long Phi cường lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nghe tỷ, là ta có lỗi với ngươi. Nói xong, Long Phi đi lên trước, nói, nghĩ giới chỉ giao ra đây. Tà âm thánh nữ nhìn về phía Thù Vạn Ngày, nói, nghĩ giao cho hắn. Thù Vạn Ngày có chút bất xá, nhưng là hắn cũng biết, cho dù cầm không gian giới chỉ không mở ra cũng vô dụng, đi lên phía trước nói, ê Long Phi, ngươi tối thật là thành thật điểm. Không gian giới chỉ rơi vào tay Long Phi, bỗng nhiên, Long Phi ý niệm chìm xuống, kê tam cấp vô song. Đồ Long Đao cho ta xuất. Số từ 1851.